Là như thế này à, kiếp trước làm giáo sư ở Hogwarts nhiều năm, Alan đã từng gặp không ít tình nhân vườn trường, những cô cậu phù thủy nhỏ kia lúc quen nhau hình như thật sự dính chặt như vậy, cách chương.